Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 292, C292, con kiến cũng không chui lọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đối mặt với mười mấy vạn đại quân, thì cho dù thế lực Đường Môn có mạnh hơn cũng bị tan thành mây khói trong vài phút. Lúc này, Mục Thiên Lăng bị đá bay, miệng phun máu, vẻ mặt cậu ta đau khổ nhìn Diệp Phàm, cũng hơi kinh ngạc. Với thân phận của cậu ta đủ để tung hoành khắp Tây Nam, chưa từng có ai dám bất kính với cậu ta. Nhưng hôm nay lại có người dám ra tay với cậu ta. Điều này đúng là nằm ngoài tưởng tượng của Mục Thiên Lăng. Ông tử, đám người mặc chiến phục còn lại vội vàng chạy đến bên cạnh Mục Thiên Lăng. Đánh cho tôi, Mục Thiên Lăng giữ tợn chỉ vào Diệp Phàm, tức giận gào lên. Đám người có khí tức mạnh mẽ kia lập tức xông về phía Diệp Phàm. Bịch bịch bịch, chưa đợi Diệp Phàm ra tay, Hoa Hồng Đỏ đã ra tay, đánh bay bọn họ ra ngoài một cách gọn gàng sạch sẽ. Cậu muốn bị đá tiếp sao? Diệp Phàm liếc nhìn Mục Thiên Lăng. Mục Thiên Lăng vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Bộp bộp bộp bồ, đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập nặng nề ở bên ngoài truyền tới. Một giây sau, mấy trăm chiến sĩ trang bị đủ vũ trang, ai cầm vũ khí xông thẳng vào. Sau đó, một người đàn ông trung niên đi theo một cô gái trẻ tuổi, sắc mặt u ám xuất hiện ở nơi này. Cô gái này chính là quận chúa của Xuyên Vương Phủ Kiều. Quận chúa này vừa xuất hiện, đôi mắt đã nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy sát ý. Thấy quận chúa này xuất hiện, mấy người Đường sờ sờ đều thay đổi sắc mặt. Tên khốn chết tiệt, cuối cùng cũng để bổn quận chúa tìm được anh rồi. Quận chúa này nhìn Diệp Phàm, tức giận quát. Mọi người ở đây đã nhận ra vị quận chúa của Xuyên Vương Phủ này. Bọn họ thấy quận chúa quát Diệp Phàm, trong lòng từng người đều không khỏi suy đoán, không lẽ tên này còn đắc tội với cả quận chúa Xuyên Vương Phủ à? Nếu đúng là như vậy, thì tên nhóc này muốn phản trời rồi. Tam thiếu Đường Môn, con trai tướng lĩnh ba sao, cộng thêm một quận chúa, bất cứ một ai trong số ba người đều là tồn tại có bối cảnh và thân phận ngút trời, bây giờ lại bị cùng một người đắc tội, người này trâu bò cỡ nào? Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều nhìn Diệp Phàm chăm chú. Thầm nói rốt cuộc gan của tên này to thế nào, lại dám đắc tội người như vậy. Tổng đốc Đoạn, lập tức bắt lấy tên nhóc này cho tôi, đưa đến Xuyên Vương Phủ, tôi muốn hắn sống không? Bằng chết, còn cả mấy người phụ nữ kia, dẫn đi cùng. Quận chúa ra lệnh với người đàn ông trung niên ở bên cạnh. Người đàn ông này chính là Tổng đốc Thục Châu Đoạn Thiên Bằng. Nhưng lúc Đoạn Thiên Bằng thấy Diệp Phàm, sắc mặt ông ta chợt thay đổi, trong mắt tỏ ra chút kinh ngạc. Tổng đốc Đoạn, ông ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau bắt người. Thấy Đoạn Thiên Bằng không động đậy, quận chúa kia không hài lòng quát. Xin lỗi quận chúa, người này, tôi không thể bắt. Đoạn Thiên Bằng nói thẳng. Tổng đốc Đoạn, ông nói cái gì? Không thể bắt, ông có ý gì? Bây giờ tôi lấy thân phận quận chúa ra lệnh cho. Ông, lập tức bắt hắn lại cho tôi. Nghe Đoạn Thiên Bằng nói, sắc mặt quận chúa tối sầm, phẫn nộ quát. Xin lỗi, quận chúa. Đoạn Thiên Bằng nói xong rồi sải bước đến bên cạnh Diệp Phàm, nhỏ giọng nói. Thiếu chủ, cậu mau rời khỏi đây đi, ông là. Diệp Phàm nhìn đối phương, tò mò hỏi. Thiếu chủ, cậu rời khỏi đây trước, còn không đi thì sẽ phiền phức đấy, Đoạn Thiên Bằng sốt ruột nói với Diệp Phàm. Đoạn Thiên Bằng, ông đang làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh băng tràn đầy uy nghiêm truyền tới. Ngay sau đó, lại có hơn nghìn chiến sĩ cầm vũ khí, trang bị đủ vũ trang, bao vây cả trong lẫn ngoài đại sảnh, con kiến cũng không chui lọt. Cảnh này khiến tất cả mọi người chấn động. Cách chương.